Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mà hắn tà mị hướng vào sát cô thêm một chút. Trước đó chúng ta chắc cũng đã gặp qua. Đôi mắt khôn khéo gắt gao nhìn cô, khóe miệng mỉm cười như ôm lấy và hòa tan nữ nhân. Nguyễn Thiên Yêu lập tức chối cãi. Tiên sinh, anh nhận sai rồi. Tôi có thể xác định trước đó chúng ta chưa hề gặp qua. Có lẽ bộ dáng của tôi rất phổ biến, mọi người đều nói như vậy. Phải không? Hắn trực tiếp xuất chiêu. Không có lý nào, trí nhớ của tôi luôn rất tốt. Cô có phải làm việc tại tập đoàn Hoàng Triều? Không có. Nguyễn Thiên Yêu nhanh chóng cắt ngang. Tôi khẳng định là anh đã nhận sai người. Đánh chết cũng không nhận là được rồi. Dù sao cô vẫn không muốn trong cuộc sống cùng hắn xuất hiện tại một chỗ. Quý Anh Húc còn muốn nói, lúc này thang máy lại chấn động, bắt đầu đi xuống. Đến lầu 1, lúc cửa mở ra, bên ngoài đã có vài nhân viên sửa chữa. Hai vị không có việc gì chứ? Vừa rồi thang máy có chút vấn đề. Anh Húc, em thật lo lắng cho anh. Sau khi em chuẩn bị lại tất chân gọi điện thoại cho anh, đều bị chuyển sang hộp thư thoại. Vừa đến đại sảnh lại nghe nói thang máy bị kẹt. Em thật lo anh sẽ xảy ra chuyện gì. Tân Bội Bội nhào vào bên trong lòng Soái Ca, sờ sờ mặt hắn, không biết biểu hiện của cô ta lúc này là quan tâm hay là sỗ sàng. Thừa lúc đông người, Nguyễn Thiên Yêu nhanh chóng ra khỏi thang máy, chạy như điên, thoát khỏi tầm mắt của nam nhân kia. Lúc Quý Anh Húc thật vất vả mới đem được cái vòi bạch tuộc kia đẩy ra, muốn tìm kiếm cô gái mắt xanh kia, thì cô đã biến mất, không thấy tăm hơi. Nghĩ tới nghĩ lui, Nguyễn Thiên Yêu quyết định từ chức. Nếu tiếp tục làm việc tại Hoàng Triều, nguy hiểm của cô nhất định sẽ càng lớn. Tuy nói một viên chức nhỏ, cơ hội nhìn thấy tổng tài thật như được trúng phần thưởng, nhưng ai có khả năng cam đoan cả đời này cô không trúng thưởng phần thưởng đó đâu. Khi mới gia nhập tập đoàn Hoàng Triều, cô có ký hợp đồng, tính kỹ thì bao gồm cả thử việc, cô đã làm được 2 năm 18 ngày, bây giờ từ chức hẳn là không vi phạm đâu. Nhân ngày Chủ nhật, cô đã soạn thảo một đơn xin nghỉ việc. Thứ hai đến công ty, vừa vào cửa lớn, liền nhìn thấy Từ Trường Thịnh đang đứng nói chuyện với tiếp tân tại đại sảnh. Cô không suy nghĩ nhiều đi qua, Từ Trường Thịnh vừa xoay người lại, cô thuận thế nói. Trưởng phòng, tôi có chút việc muốn cùng nói với anh một chút. Sao, Tiểu Yêu có chuyện gì à? Từ Trường Thịnh đã gần 50 tuổi, tính tình khá tốt, ở tập đoàn Hoàng Triều làm việc gần 20 năm. Nghe nói khi trẻ đã giúp công ty lập công không ít, nhưng tuổi càng lớn, ý tưởng càng ít, dẫn dắt bộ phận thiết kế thật là lực bất tòng tâm. Nguyễn Thiên Yêu từ túi sách lấy ra đơn xin từ chức, đưa tới trước mặt ông. Chuyện là tôi muốn từ chức, đây là đơn từ chức của tôi. Ông khó hiểu nhìn cô. Tại sao lại từ chức? Cô làm việc ở đây không vui hay sao? Không phải, tôi cảm thấy tốt lắm, nhưng nhà tôi có việc, cho nên... Cô xấu hổ. Trưởng phòng, tôi hy vọng sau tháng này sẽ kết thúc công việc. Trong nhà có chuyện gì? Có cần tôi giúp đỡ hay không? Từ Trường Thịnh lại hỏi. Cảm ơn trưởng phòng, cô đáp lại ấp úng. Chuyện nhà của mình tôi có thể tự giải quyết. Đang nói từ cửa lớn công ty, đi vào một thân ảnh cao lớn. Cô linh mẫn nhìn đến diện mạo của đối phương, nháy mắt, cô cứng ngắc nhìn về phía trưởng phòng. Chúng ta có thể quay về phòng làm việc được không? Từ Trường Thịnh có chút khó hiểu nhìn cô. Tiểu Yêu, sắc mặt sao lại khó coi như vậy? Cô thật hối hận, chuyện từ chức có thể đợi về phòng rồi nói cũng được mà. Còn trưởng phòng lại lấy chuyện từ chức của cô, hỏi lui hỏi tới. Cô nghĩ muốn từ chức không phải đơn giản sao? Không có gì, tôi chỉ là cảm thấy... Mắt nhìn thấy Quý Anh Húc đến gần, viên chức hai bên đã xoay người làm lễ. Tổng tài, chào buổi sáng. Cô xoay người, đưa lưng về phía hắn, đã nói ở cùng một mái hiên, làm sao không chạm mặt, cô muốn nhanh chóng giải quyết vấn đề từ chức. Tiểu Yêu, thân thể không thoải mái, cũng nên đi khám bác sĩ qua một lần. Từ Trường Thịnh dặn dò. Thân thể tôi rất tốt, trưởng phòng, đã đến giờ làm việc, tôi lên lầu trước. Nhưng mà vấn đề từ chức của cô, tôi có chút lo lắng, bây giờ tìm việc rất khó. Đãi ngộ giống như Hoàng Triều, thật khó kiếm. Gần đây công ty lại ký rất nhiều dự án hợp tác, thu không ít đơn đặt hàng, đến cuối năm còn có thể có tiền thưởng. Ông oang oang, nói không ngừng, khiến cho Quý Anh Húc chú ý. Từ Trường Thịnh đang nói giữa chừng, thấy hắn đang nhìn về phía mình, liền mỉm cười. Tổng tài, buổi sáng tốt lành. Chào buổi sáng. Bất quá ánh mắt của Quý Anh Húc vẫn là chăm chăm về phía cô gái đưa lưng về phía mình. Tấm lưng kia thật sự nhìn rất quen mắt. Hắn vốn định đi tới thang máy chuyên dụng của mình, nhưng đi nửa đường lại quay lại. Tôi hình như vừa nghe thấy hai chữ từ chức, ai muốn từ chức? Dạ, là nhân viên phòng tôi. Từ Trường Thịnh một phen kéo Nguyễn Thiên Yêu đang liều mình muốn tách khỏi. Tiểu Yêu, nếu cô khó khăn có thể nói với tổng tài. Tuần trước phòng kế hoạch có một nhân viên bị u não, tổng tài vì sợ hắn không đủ tiền thuốc men đã cố ý kêu tài vụ cho người kia mượn 50 vạn tiền mặt. Sau khi làm cho Nguyễn Thiên Yêu cùng Quý Anh Húc chính thức đối mặt, cô có thể nhìn rõ một chút kinh ngạc trên mặt hắn. Tiếp sau một giây, cánh môi hắn hiện lên một chút tà khí quỷ dị. Khuôn mặt nhỏ của cô phiếm hồng, xấu hổ đến không thể thở được. Tay siết chặt đơn xin từ chức, đưa qua cũng không được, mà lấy lại cũng không được. À, tổng tài, chào buổi sáng. Cô giống như học sinh tiểu học gặp hiệu trưởng, nói chuyện góc vuông 90 độ, sau đó đem đơn từ chức đưa lên trước mặt trưởng phòng. Cái này, trưởng phòng, đơn xin từ chức này... Quý Anh Hung thình lình đoạt lấy đơn từ chức, nhìn tên ký ở phía trên. Thì ra cô tên là Nguyễn Thiên Yêu. Dạ đúng vậy tổng tài, cô nhỏ giọng trả lời. Bây giờ còn dám nói cô không biết tôi? Cô gái này rốt cuộc đang làm gì? Trước đó hắn cũng không hiểu cô đã gây ra lỗi gì mà năm lần bảy lượt thấy hắn liền trốn, rõ ràng xem hắn như bệnh dịch. Cảm giác này thực sự là siêu khó chịu. Từ nhỏ đến lớn, mỹ nhân đối với hắn thật sự rất có mị lực, nhưng cô gái này lại thật buồn cười. Không phải không thèm nhìn hắn, mà vừa tìm được cơ hội liền chuồn mất. Nguyễn Thiên Yêu đỏ mặt, bên trong đôi mắt xích đều là sợ hãi. Hơi chút quen mắt. Nói xong cô nhanh gục đầu xuống, không dám nhìn thẳng vào gương mặt đẹp đến bức người của hắn. Quý Anh Húc nhăn mi lại, bị cô làm cho thật sự muốn cười. Từ trưởng phòng, đây là nhân viên muốn từ chức hay sao? Đúng vậy tổng tài. Lý do? Cô ấy nói gia đình có việc. Tôi muốn kể lại lý do, không phải lý do. Tuy rằng người nói với hắn là Từ Trường Thịnh, nhưng ánh mắt lại chỉ nhìn vào Nguyễn Thiên Yêu. Ngón tay bất an của cô nắm lấy vạt áo, xem ra bị hắn làm cho sợ không nhỏ. Hắn không khỏi vuốt vuốt cằm. Hắn đáng sợ như vậy hay sao? Việc này... Từ Trường Thịnh nhìn về phía Nguyễn Thiên Yêu. Tiểu Yêu, nhà cô cuối cùng đã xảy ra chuyện gì? Di dân. Cô thuận miệng bịa chuyện, mau làm cho tên kia biến mất đi. Rời đi đâu? Quý Anh Húc truy hỏi. À, là Canada. Trong đầu cô chợt nhớ ra tên một quốc gia. Vậy sao? Bên kia có người thân ư? Đúng vậy. Việc này xem như cũng không phải nói dối. Hộ chiếu đã làm chưa? Hắn tiến sát từng bước. Cô lắc đầu, tiếp theo lại nhanh chóng gật gật, sửa lời nói. Đều làm tốt rồi. Hắn thật hứng thú nhìn cô nói dối, lại liều mình che giấu khuôn mặt nhỏ, vừa định mở miệng trêu chọc cô, di động đột nhiên vang lên. Hắn xoay người tiếp điện thoại, thái độ chuyển sang nghiêm túc. Chuyện này tôi đã biết, tôi sẽ phái người đi Seoul, bên kia sẽ có người tiếp đãi. Hắn nghe di động, lại nhìn Nguyễn Thiên Yêu cùng Từ Trường Thịnh làm một động tác tay, muốn họ ở trước nên đi lên lầu làm việc. Nhìn Quý Anh Húc cầm di động đi về phía thang máy chuyên dụng, Nguyễn Thiên Yêu hít mạnh từng hơi, thật sự là bị thống khổ dày vò. Xem ra từ chức chính là việc cô nhất định phải làm. Cái gì? Bên trong phòng Từ Trường Thịnh, trưởng bộ phận thiết kế, khó có thể được nghe tiếng kêu sợ hãi của kẻ nhát gan Nguyễn Thiên Yêu. Trưởng phòng, vì sao lại như vậy? Ngày hôm sau vừa lên phòng, Nguyễn Thiên Yêu đang chờ đợi sự phê duyệt của thủ trưởng về lá đơn xin nghỉ, nên khẩn cấp vào phòng thủ trưởng để nghe kết quả. Không nghĩ trưởng phòng lại bị quăng cho cô một sấp văn kiện, bên trên liệt kê hàng loạt các điều kiện hà khắc, đến nỗi cô há hốc mồm. Nếu cô muốn từ chức, chẳng những cắt một nửa tiền lương tháng này, trên hồ sơ lại ghi vì công tác không đủ nhiệt tình mà bị sa thải, cô còn phải bồi thường tiền vì vi phạm hợp đồng là 100.000 nhân dân tệ. Từ Trường Thịnh đối mặt với sự khó hiểu của cô, chỉ có thể nhẹ nhàng khuyên bảo. Việc kia, Tiểu Yêu, thật ra ở công ty làm cũng tốt lắm, vì sao nhất định phải đi? Nếu muốn di dân đi Canada thì trễ lại một khoảng thời gian vẫn có thể đúng không? Ông cũng là rất bất đắc dĩ, buổi chiều hôm qua đột nhiên nhận được điện thoại trực tiếp của lãnh đạo, nói với ông nếu Nguyễn Thiên Yêu muốn từ chức thì giao văn kiện này lại cho cô. Ông chỉ là cấp dưới, đương nhiên cũng không dám hỏi nhiều, mặc dù ông tò mò đầy mình. Trưởng phòng, Nguyễn Thiên Yêu vẻ mặt đau khổ, hai điều kiện trước tôi có thể chấp nhận, nhưng mà muốn tôi bồi thường 100 vạn, đây cơ bản là ép buộc. Tôi đây rõ ràng đã ở công ty được 2 năm. Đây là mệnh lệnh của tổng tài, nếu cô có gì bất mãn, có thể tự mình trực tiếp đến văn phòng của tổng tài để nói chuyện. Cái gì? Cô lại khiếp sợ, quả nhiên tất cả đều là tên quỷ anh hút kia giở trò quỷ. Tên keo kiệt này, cô cùng lắm chỉ làm hỏng tất chân của bạn gái hắn, có cần chỉnh cô như vậy không? Chỉ biết rời xa hắn thật chính xác, nếu cô có thể, cô hy vọng có thể cách xa, không, chính là cách rất xa hắn. Nghĩ vậy, cô càng khó bình tĩnh, càng nghĩ càng giận, dù sao cũng đã tính nghĩ việc, vậy cũng không còn việc gì phải cấm kỵ. Cô thở phì phây, đi vào thang máy, đi thẳng lên văn phòng của tổng tài. Thang máy mở ra, liền nhìn thấy tiểu thư ký nhìn cô với biểu tình nghi hoặc. Tôi muốn gặp tổng tài. Cô khuôn mặt tức giận, tay cầm chặt cái văn kiện chết tiệt kia. Xin hỏi tiểu thư họ gì? Tôi là Nguyễn Thiên Yêu, là tổng tài nói tôi có thể trực tiếp đến gặp hắn. Thì ra chỉ là Nguyễn Thiên Yêu. Thư ký bỗng nhiên hiểu rõ, thì ra sáng nay tổng tài muốn mình đưa một tập văn kiện đến bộ phận thiết kế, chính là đưa cho người này. Mời cô chờ một chút, tôi gọi điện thoại xin chỉ thị của tổng tài. Cô gọi một cuộc điện thoại, nhưng đợi lâu vẫn không có người nghe. Thư ký khẽ nhíu hai hàng chân mày. Không đúng, tổng tài sau khi đến công ty còn chưa có đi ra ngoài. Cô đứng dậy đẩy cửa ban công, chỉ thấy bên trong rỗng tuếch, Nguyễn Thiên Yêu cũng đi theo vào. Oa, không nghĩ tới văn phòng tổng tài lại có đủ thứ. Bất quá nơi này lớn cũng kệ, cô đang muốn tìm quý anh Húc để lý luận, đừng nên nhìn gian phòng lớn của người ta mà diệt đi uy phong của mình. Vẻ mặt thư ký khó xử. Tôi đoán có thể tổng tài đang nghỉ tại phòng nghỉ. Tôi vào tìm hắn. Vừa mới đi làm thôi, nghỉ ngơi cái gì? Hôm nay dù thế nào cũng phải cùng quý anh Húc nói cho chuyện rõ, không thể lại bỏ qua. Cô khi thế thật can đảm. Nói xong cũng không để thư ký ngăn cản, cô tự bước vào phòng trong, dò xét cánh cửa. Vừa mở ra, quả nhiên là một gian phòng nghỉ có sofa, tuy rằng diện tích không lớn nhưng trang trí rất đẹp, nhưng mà vẫn là không có người. Cô đi ra ngoài, thoáng nhìn có một căn phòng khác, cô không chút nghĩ ngợi, lập tức đi qua, cả một tiếng cũng không gõ, trực tiếp đẩy cửa ra. Không biết được rằng xuất hiện trước mắt cô là một cảnh tượng suýt nữa đem cô hù chết. Oa, chỉ thấy quý anh Húc đang đứng bên bồn tiểu, lúc cửa bị đẩy ra, hắn cũng bị hoảng sợ. Muốn chết, tôi không thấy gì, tôi không thấy gì. Nguyễn Thiên Yêu lấy tay che mắt. Hắn thấy rõ ràng người đến là ai, biểu tình trên mặt không biết là nên khóc hay nên cười. Tiểu thư, làm ơn một chút, bị bồn tiểu che khuất, cô cái gì cũng đâu có nhìn thấy đúng không? Hắn cũng vừa lúc giải quyết xong, bình tĩnh sửa sang lại dung nhan, đi đến bồn rửa tay. Nghe được tiếng nước, Nguyễn Thiên Yêu mới chậm rãi, hé mở các khe ngón tay, nhìn thấy hắn một thân bình thường, lúc này mới dám nhẹ nhàng thở ra. Quý anh Húc nhìn cô nói, không nghĩ cô là loại con gái háo sắc như vậy, cư nhiên có đảm lược, dình nam nhân đang... Tôi mới không có. Cô vội vàng biện hộ cho mình, ánh mắt không cẩn thận, chạm phải ánh mắt tà khí, có chút trêu chọc của hắn. Theo bản năng, cô có kinh hoàng một chút trong lòng. Gương mặt kia dù đã qua nhiều năm, độ tuấn mỹ chỉ có tăng chứ không giảm, điều khiến nữ nhân không thể chống đỡ được. Muốn chết, Nguyễn Thiên Yêu, tỉnh lại một chút, đây không phải là lúc hóa mắt, đừng quên chủ nhân của gương mặt đó là một kẻ độc tài hung ác. Cô liếc mắt bỏ qua một bên, tôi tới là tìm anh nói chuyện. Cô cầm văn kiện trong tay giơ lên trước mặt hắn. Trưởng phòng, nói đây là mệnh lệnh của anh, tôi thực sự không hiểu, vì sao tôi muốn từ chức lại còn phải bồi thường công ty 100 vạn. Quý anh Húc xoay người đi ra khỏi toilet, hướng vào văn phòng, vẻ mặt như là giải quyết việc công. Bởi vì cô vi phạm hợp đồng đã ký, nên phải bồi thường tiền hợp đồng. Tôi vi phạm? Cô khẽ hỏi. Tôi ở Hoàng Triều công tác đã vượt quá 2 năm, hơn nữa từ lúc công tác đến bây giờ cũng chưa vi phạm việc gì quá lớn. Kỳ hạn kết thúc hợp đồng còn chưa tới. Làm sao có thể? Tôi vào công ty ngày 26 tháng 4, năm nay... Hiện tại đã là 28 tháng 4. Nhìn bộ dạng giải thích của cô, hắn thật sự muốn cười to, chỉ là cố nhịn, cố ý nghiêm khắc hỏi lại. Cô quên 3 tháng thử việc hay sao? Thử việc. Nguyễn Thiên Yêu sửng sốt một hồi lâu, cái miệng nho nhỏ nhịn không được mà tạo dáng hình chữ O. Cái vẻ ngu ngốc này lại làm cho hắn kích động, muốn đem cô ôm vào trong lồng ngực. Cái miệng nho nhỏ, hai cánh môi phiếm hồng, ẩm ướt mềm mại, rất nhỏ nhưng lại cũng rất đáng yêu. Không biết nếu nuốt cái miệng nhỏ nhắn đáng yêu đó vào miệng, hương vị không biết có thật ngọt hay không. Nghĩ đến đây hắn ngẩn ra, chính mình lại đối với nữ công chức không quen biết này sinh cảm xúc sao? Hắn ho khan vài tiếng, che giấu ý tưởng đột ngột kia. Tóm lại, Quy định công ty chính là như vậy, thử việc 3 tháng không được tính trong thời gian quy định của hợp đồng. Nhưng mà cô chưa từ bỏ ý định nói, nhưng vấn đề của tôi là muốn di dân đi Canada. Làm cho Quý Anh Húc thình lình xoay người, Quyên Thiên Yêu bất ngờ không kịp phòng bị, cúi đầu dụi vào trước ngực hắn, đụng phải vòng ngực rắn chắc của hắn, làm mũi cô bị đau. Cô vuốt vuốt cái mũi kêu đau một tiếng. Bộ dáng đáng yêu của cô làm hắn không khỏi bật cười, bàn tay to giữ chặt khuôn mặt của cô. Cô không sao chứ? Hơi thở nhẹ nhàng khoan khoái của hắn lập tức xông vào mũi, làm cho tim cô có chút kinh hoàng. Không chỉ sợ, cô sợ tới mức lùi về phía sau vài bước, ánh mắt hỗn độn. Anh làm gì đột nhiên dừng lại? Bởi vì cô nói dối. Mắt hắn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt chột dạ của cô. Di dân đi Canada là lý do, thật ra cô muốn tránh tôi đúng không? Nhìn thấy ánh mắt né tránh của cô, hắn có thể khẳng định, tuy rằng không biết vì sao cô muốn trốn tránh mình, cũng không nhớ rõ hai người từng có quan hệ gì, bất quá hắn sẽ tự tìm đáp án. Tôi làm gì phải né tránh anh? Nguyễn Thiên Yêu trả lời yếu ớt, người này thật quá tinh danh đi, có nhận ra mình là học muội thời trung học không? Vậy thì phải hỏi cô rồi. Hắn nhìn dáng vẻ như chuột của cô. Nếu không lần trước ở trước cửa công ty, tôi liều mình gọi cô, vì sao cô không quay đầu lại? Chính là vào ngày đó, hắn chỉ muốn mượn ô của cô che đỡ một lúc, kết quả là cô gái này càng đi càng nhanh, còn hắn toàn thân ướt đẫm chật vật không thôi. Lại nói công chức tại Hoàng Triều, có ai dám không mua ô dùm hắn, hắn lại trải qua chuyện thú vị như vậy, nhất thời, nửa khắc cũng rất khó quên được. Anh đang nói cái gì? Tôi nghe không hiểu. Cô giả ngu. Là thật nghe không hiểu hay giả nghe không hiểu? Hắn khôn khéo, ánh mắt như giữ chặt khuôn mặt nhỏ của cô. Ngày đó trời mưa, cô đi phía trước tôi, mặc cho tôi không ngừng hô lớn mỹ nữ quay đầu lại một chút, nhưng cô như có quỷ đuổi sau lưng, liều mình chạy về phía trước. Người nào có gọi mỹ nữ quay đầu lại một chút sao? Ngày đó rõ ràng anh nói tóc tôi giống lông chim, còn dùng tiếng Anh thô tục mắng người. Cô nói tới đây vội vàng che miệng, khuôn mặt đỏ lên, thấy hắn càng cười càng đắc ý, lúc này mới biết chính mình không đánh đã tự khai, thật sự là mất mặt chết đi được. Quý Anh Húc như một con mèo bắt được con chuột cười xấu xa. Còn dám nói cô không quen tôi, 5 lần 7 lượt giả vờ không quen, tôi thật hoài nghi động lực thực sự làm cho cô chạy trốn tôi. Hắn nắc bá, ngón tay vuốt cằm cô. Đầu tiên là ác độc thủ đem thủ trưởng một mình đứng trong mưa không quan tâm, lại xông vào toilet muốn quấy rối tình dục tôi. Chỉ cần vào 2 tội này cũng đủ để cô phải chịu phạt. Tội danh trong mưa cô có thể miễn cưỡng không thừa nhận, nhưng quấy rối tình dục, oan uổng, nhưng cô cũng không thể không thừa nhận, chuyện sau là được rồi. Hắn dường như chọc cô thành nghiện, tay buông cầm cô, xoay người đến bàn làm việc, ngồi vào chiếc ghế da sang trọng, khoanh tay, bày ra khuôn mặt thiếu ra ác bá. Muốn từ chức sao? Bỏ hợp đồng 100 vạn, lại bồi thường tổn thất tinh thần của tôi 300 vạn. Như vậy tôi sẽ để cho cô quang vinh rời khỏi Hoàng Triều. Cái gì? Muốn 300 vạn? Nguyễn Thiên Yêu bị hắn chọc cho tức giận muốn chửi người. Quý Anh Húc, anh là cố ý nhắm vào tôi. Bây giờ cô đã hiểu cái gì kêu là chết đi sống lại. Dù sao cũng chỉ có con đường chết. Cô bây giờ rõ ràng bất cứ giá nào cũng phải mắng cái tên khắc tinh của cô. Cảm giác này thật sự thích ngây người. Nhưng giây tiếp theo cô lại nhớ tới lập trường của một con gà chiến bại. Bởi lẽ Quý Anh Húc căn bản không coi lời của cô ra gì. Hắn nhún vai. Đúng vậy, tôi chính là cố ý nhằm vào cô. Như vậy thì thế nào? Hắn trơ mắt nhìn cô xấu xa. Có bản lĩnh thì đi kiện tôi đi, tôi không có ý kiến. Bộ dạng xấu xa của hắn lúc này so với hình ảnh hội trưởng nghiêm khắc thật giống nhau. Là cô nhớ lầm sao? Trong ấn tượng thì cái hội trưởng nghiêm khắc đáng sợ kia có xấu không? Nguyễn Thiên Yêu thật sự hoang mang. Cô có cảm giác hắn ta thật ra không có ác ý, chỉ là giống như chủ nhân đang đùa yêu với con mèo nhỏ. Đợi chút, cô suy nghĩ cái gì vậy? Hắn là chủ nhân, là hắn yêu mèo, nhưng cô không phải là mèo của hắn. Quên đi, cùng lắm thì không có chối từ thôi, cùng lắm về sau cô tận lực tránh xa hắn là được rồi. Cô hầm hừ xoay người muốn rời khỏi. Quý Anh Húc dường như lấy việc trêu đùa cô sinh nghiện, cảm thấy chưa đủ lại chậm rãi lạnh nhạt mở miệng. Nếu cô đã chuẩn bị từ chức, nhớ phải viết một lá đơn xin chính thức từ chức, trong đó cô văn phải đúng, không được có lỗi chính tả. Còn nữa, đừng quên hai tay dâng cho tôi 400 vạn. Tức chết rồi, thật sự là tức chết rồi. thời điểm đến trường bị hắn khi dễ, đến nỗi không dám ngẩng mặt nhìn người, nay đi làm lại bị hắn đạp dưới chân, ngay cả muốn từ chức cũng khó hơn lên trời. Kiếp trước cô rốt cục tạo nghiệp gì, tại sao kiếp này lại gặp phải một tên như hắn? Đến giờ tan tầm, di động vang lên, nhìn một cái biết mẹ gọi đến, cô có chút không yên lòng. Mẹ cô trong điện thoại của trách cô, vì sao thật lâu không gọi điện thoại về cho bà, còn mắng cô là con gái bất hiếu. Cô nghe tai trái lại ra tai phải. Vừa thất thần, trong đầu cô có chút mạc danh kỳ diệu, hiện lên khuôn mặt tuấn tú phóng đại của Quý Anh Húc. Trên thực tế, là hôm nay cô cả một ngày không dưới ba lần bị cái khuôn mặt suốt kia tập kích. Cô không biết bao nhiêu lần trầm mê, có cảm giác bàn tay hắn sờ lên mặt, tay hắn nhẹ nhàng khoan khoái, không có mùi mồ hôi, hương vị làm người ta mê muội, cũng làm cho cô hai má đỏ bừng. Mẹ cô vẫn như cũ, niệm liên tục không yên. Từ lúc ba cô qua đời, sau khi mẹ tái giá, cô cũng không muốn làm con gái riêng của mẹ. 18 tuổi, sau khi đậu đại học cô liền chuyển ra ngoài tự lập, cho tới bây giờ đã nhiều năm như vậy, vẫn cố bảo trì khoảng cách với gia đình, cũng không muốn cho người khác biết cô cùng với gia đình kia có quan hệ. Cuộc sống của cô bây giờ thật tốt, một người vô ưu vô lo, chỉ là ngẫu nhiên nhớ tới thời trung học, một đoạn chuyện cũ không xong. Gương mặt mang theo nụ cười xấu xa của Quý Anh Húc lại xông vào trí óc cô, bộ dạng tã của hắn cũng thật là mê người, là làm đủ cho người ta chán ghét. Cô lắc đầu, muốn vứt Quý Anh Húc ra khỏi thế giới của mình. Cô có một loại dự cảm, nếu cô không sớm rời khỏi tập đoàn Hoàng Triều, chỉ sợ sẽ hậu hoạn khôn cùng. Không biết mẹ cô còn nói gì, cô không chú ý trả lời lộn xộn. Sau khi tan tầm, cô thu thập đồ đạc đi đến trạm xe buýt, tinh thần rất không phấn chấn, vẻ mặt cực kỳ ủ rũ, cảm thấy tiền đồ thật quá thảm hại. Từ không được chức, cô hiện tại rốt cục nên làm gì bây giờ? Đột nhiên truyền đến một tiếng chói tai, cô kinh hãi nhìn quanh, phát hiện cô đang đi trên vạch kẻ trắng dành cho người đi bộ, nhưng cột đèn đã hiện lên đèn đỏ. Đối với cô, nhấn còi là một chiếc Porsche màu bạc, chủ xe mang một chiếc kính râm, người mặc bộ đồ đen, thoạt nhìn khoảng 26-27 tuổi, suốt rối tinh rối mù. Đối phương cũng không ngại đèn xanh, nhảy xuống xe chạy đến trước mặt cô. Quả nhiên không sai, hai, học muội, còn nhớ rõ anh không? Chủ xe tiêu sái lấy đi cặp kính râm, lộ ra một gương mặt tuấn tú, biểu tình đang gặp may mắn, cười thật to mang theo ấm áp. Nguyễn Thiên Yêu sợ run một hồi lâu, không thể tin được, vươn ngón tay trỏ. Niếp Nhĩ Hảo? Cô đương nhiên không quên nhân vật này, hội phó hội học sinh trường trung học Anh Chiết, là người có thể so trình độ gần bằng Quý Anh Húc. Thật khéo, ngày đầu tiên về nước lại gặp được trung học muội, đang đi đâu? Anh lại gặp được em. Nguyễn Thiên Yêu không biết mình như thế nào bị Niếp Nhĩ Hạo mang đến quán bar. Trên thực tế từ nhỏ đến lớn, cô chưa bao giờ đến những nơi như vậy. Ở trạm xe buýt cô bị kéo lên xe, vốn là hắn muốn đưa cô về nhà, nhưng trên đường hắn lại đề nghị mời cô ăn cơm. Cô đương nhiên ngượng ngùng cự tuyệt, nhưng phó học trưởng cũng thật nhiệt tình, nói thẳng hai người nhiều năm không gặp, mời ăn cơm là việc hắn phải làm. Lúc ăn bữa tối, hắn lại nói về chuyện rượu cốc tai, làm cho cô tò mò. Hắn không nói hai lời, liền đem cô đến quán bar. Mỗi dạng đều một ly. Sau khi nhấm nháp, men rượu bắt đầu phát tác, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ. Từ một người không hướng ngoại, cô phóng to lá gan, cùng Niếp Nhĩ Hạo nhớ lại nhiều ký ức thời trung học. Anh cũng không biết, có lúc tôi cũng sùng bái anh, bộ dạng xuất lại rất lễ phép, thành tích tốt, lại là hội phó hội học sinh, quả thực là hoàng tử bạch mã. Cô nâng chén rượu uống một ngụm, đầu càng lúc càng lan man. Niếp Nhĩ Hạo mỉm cười nhìn cô. Vậy muội có hay không thầm mến tôi? À, cô vừa muốn nói chuyện, vừa đánh canh vào ly rượu. Không có, thân phận hội phó chói mắt như vậy, cho dù có thầm mến cũng không đến phiên tôi. Anh là người trong lòng của rất nhiều nữ sinh. Tôi có cái gì mà dám thích? Cô đột nhiên nhíu mày vẻ mặt khó chịu. Bất quá, nói đến hội học sinh của các người, ghét nhất là cái tên Quý Anh Húc. Đúng là đồ hội trưởng cho má, chỉ biết mắng người, còn nói người ta không đủ IQ, sẽ bị nằm trong phòng thí nghiệm mà từ từ nghiên cứu. Còn nữa, cho dù tôi thật ngốc, nhưng tại sao anh làm gì cũng bị loại người này mắng? Niệm Nhĩ Hạo khẽ nhíu mày, có chút đăm chiêu, nhìn chăm chăm cô nàng đang say đến mờ mịt. Sự tình bắt đầu trở nên thú vị đây. Lúc này ngoài quán bar bước vào một người, nhìn thấy đối phương, Niệm Nhĩ Hạo đem Nguyễn Thiên Yêu nâng dậy. Có người đến tiếp cô. Cái gì? Nguyễn Thiên Yêu hai mắt đầy sương mù, bóng người bốn phía đều biến thành thật nhiều. Nếp Nhĩ Hạo không trả lời cô, nhìn người mới đến tươi cười nói, "Mày đến chậm." Quý Anh Húc ngón trỏ quay qua chìa khóa xe. "Vừa có cuộc họp cổ đông, nhận được điện thoại của mày thì cũng đến liền." Hắn dùng cảm hất về phía Nguyễn Thiên Yêu đang say tùy lý. "Đã điều tra ra chân tướng chưa? Vì sao cái công chức nhỏ này lại chạy trốn tao như rắn rết?" Nếp Nhĩ Hạo là bạn bè, cũng là cấp dưới của mình. Sau khi hắn về nước, Nhĩ Hạo ở lại nước ngoài xử lý công việc giao tiếp của công ty. Nếp Nhĩ Hạo sau khi kết thúc công tác nước ngoài, việc đầu tiên khi về nước được thủ trưởng giao cho là điều tra động cơ trốn tránh thủ trưởng của một công chức tên Nguyễn Thiên Yêu. Hắn không cần tốn nhiều sức lực điều tra liền biết rõ được rằng cô chính là trung học muội, lại thêm vài chén rượu, mọi việc đều rõ ràng. Nếp Nhĩ Hạo cười thoải mái. "Khi tao nhận được email của mày, còn tưởng rằng cô gái này là ba đầu sáu tay gì, hóa ra lại chính là trung học muội muội của chúng ta." "Cái gì? Học muội?" Quý Anh Húc la lớn, làm cho Nguyễn Thiên Yêu giật mình sắp té nhào xuống đất, thân hình mềm mại vững vàng tựa vào trong lòng hắn. "Mày thật sự là quý nhân hay quên việc, mày không nhớ sao? Lúc trước chúng ta biểu diễn một vở kịch thất bại, nguyên nhân là vì vị học muội này quên lời thoại, mày lại đem cô ấy đến văn phòng mắng người ta đến thiếu điều, lấy chết mà tha tội." "Tao từng hung dữ với cô ta." Khó trách cô nhìn thấy mình lại như nhìn thấy Diêm Vương. Thình lình Nguyễn Thiên Yêu bị ôm trong lòng phun ra, nôn toàn bộ phun lên người hắn, xong mặt hắn nhất thời khó coi vô cùng. "Này cô kia, không biết uống đừng uống, kinh quá." Liêm Nhĩ Hạo cười đến khoa trương. "Hiện tại mày muốn cô ấy làm sao bây giờ?" "Lăng trì sư tử, thuận tiện ném ra khỏi trái đất. Tao thề tao sẽ làm như vậy." Nguyễn Thiên Yêu mở mắt ra, vì ánh mặt trời quá chói làm cho cô không thể lưu luyến mộng đẹp. Cô nhăn mày hoang mang suy tư, cảm giác được một hoàn cảnh xa lạ, hơi thở xa lạ, còn một khuôn mặt tuấn tú trước mặt mình. Đây là mộng sao? Cô chậm rãi nhắm mắt, hồi tưởng lại giấc mộng kia. Khắc tinh của cô, Quý Anh Húc, cư nhiên lại như hoàng tử ôm công chúa, đem cô ôm vào trong ngực. Sau đó hắn thật nhẹ nhàng đem cô đến bên chiếc giường lớn, chậm rãi bỏ đi quần áo của cô. Cô vẻ mặt thẹn thùng, muốn kháng cự sự đùa nghịch của hắn, nhưng thân thể lại không tự chủ bị hắn nắm giữ. Cô cảm thấy tim đập nhanh hơn, gương mặt tuấn tú của hắn đến thật gần cô, đôi môi mềm mại giữ lấy cô, động tác thật cẩn thận, sợ làm cho cô đau. Cô than nhẹ một tiếng, giấc mơ này thật kỳ lạ, trước kia cô cũng có mơ thấy Quý Anh Húc, nhưng trong mộng hắn luôn luôn hung hung ba ba, tay luôn chỉ vào đầu cô, mắng to cô là đồ ngu ngốc. Chậm rãi mở mắt ra, khuôn mặt kia vẫn ở trước mắt cô. Không sai biệt, trước kia mơ thấy hắn là bộ dạng khi hắn 18 tuổi, nhưng hiện tại hắn lại có khí vũ, thành thục, không hề giống như trong đầu cô là một thiếu niên đầy tính trẻ con. "Tỉnh rồi sao?" Tiếng nói thật dễ nghe. Cô trợn mắt, lại trợn mắt, cô sợ tới mức hét chói tai, vội vàng bật dậy, không thể tin được người trước mắt cô lại là chân thật tồn tại. Anh làm sao có thể lại ở chỗ này?" Cô cẩn thận vươn tay sờ soạng cánh tay hắn một chút. "Đúng là sống." Quý Anh Húc bị bộ dáng của cô chọc quả muốn cười. "Bác sĩ của tôi tuần trước vừa kiểm tra, sức khỏe của tôi rất tốt, có thể đi báo danh tham gia." Nguyễn Thiên Yêu vẫn bị giam trong nỗi sợ cực độ, ai có thể hảo tâm nói cho cô biết rốt cục đã xảy ra chuyện gì, cô lúc nào lại ở chỗ này? Trí nhớ còn sót lại của cô là cùng Nếp Nhĩ Hạo đi quán bar uống rượu. Cô bốn phía nhìn phát hiện chính mình đang ở trong một căn phòng ngủ xa hoa. Cô cúi đầu nhìn xuống, thấy mình đang mang một chiếc áo ngủ nam tính. Mặt của cô liên tục từ trắng sang hồng, lại từ hồng trở nên khô nóng không chịu nổi. Cô nuốt nước miếng, nhìn ánh mắt của người ngoài hành tinh, nhìn chăm chăm vào Quý Anh Húc. "Tôi... quần áo của tôi đâu?" "Ném rồi." Hắn khô khốc trả lời. "Ném?" Cô khẽ nói, ánh mắt trừng như chuông đồng. "Là ai giúp tôi thay áo ngủ?" Quý Anh Húc tay chỉ vào chính mình. "Đây là nhà của tôi không giúp hầu hạ em, người giúp việc đến giữa trưa mới đến quét dọn. Quần áo của em là tôi thay ra, thật bẩn, hơn nữa còn hôi chết người." Hắn ghét nói, hôm qua cô uống rượu, sau lại nôn, chẳng những khiến cho chính mình một thân chật vật, cũng nôn lên người hắn, khiến hắn chật vật. Hắn không chê cô đã là sai lầm rồi, cô còn dùng ánh mắt chỉ trích này nhìn hắn. Cô gái này lúc uống say, thật sự quá mức, đem hắn tưởng thành Nếp Nhĩ Hạo, cằn nhằn liên miên, nói đủ chuyện thời trung học, mỗi khi nói đến cái tên Quý Anh Húc đều thật độc ác mắng vài tiếng, lại biến hắn thành kẻ địch của cô mà đối đãi. Anh nói anh đem tôi lột sạch sẽ. Nguyễn Thiên Yêu sau khi thấy hắn gật đầu, thét ra tiếng chói tai. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net